Đàn đứt người vong, chương 16-1, cô ấy là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 tháng tháng chạp, năm 1999 Lý Nhàn Trạch trở lại trấn L. Lý gia tái xuất giang hồ 29, Lý Nhàn Trạch vào xào huyệt của Lưu gia, tìm được Lưu Ngạo Minh. Cô một thân áo da màu đen, trên gương mặt trắng xám không có biểu tình dư thừa, khi giơ súng bình tĩnh đứng trước mặt Lưu Ngạo Minh, nhanh nhẹn như tử thần. Từ trong mắt nam nhân hơn 50 tuổi, Lý Nhàn Trạch đọc được hoài nghi của sợ hãi và khó có thể tin trước khi sinh mệnh hấp hối. Cô kéo kéo khóe miệng, thanh âm mở miệng lành lạnh lại hờ hững. Cửu hận thế kỷ trước cũng không cần kéo dài tới thế kỷ sau phải có giác ngộ của thế kỷ sau. 30 tháng chạp, tin tức Lưu Ngạo Minh chết chấn kinh hai giới hắc bạch trấn L. Mọi người cảm thán, thiếu chủ Lý gia này mạnh mẽ vang dội và ngông cuồng tự đại. Cũng không có người biết, vì ngày đó, Lý Nhàn Trạch gánh vác chính là cái gì, mất đi lại là cái gì. Càng không ai quan tâm, con đường này cô đi đến có bao nhiêu khổ cực. Người bên ngoài quan tâm chỉ là sau khi vị tân nhiệm này tiền nhiệm hắc bang trấn L, tình cảnh của chính mình sẽ làm sao. Bên miệng Lý Nhàn Trạch cắn một điếu thuốc, hai tay cắm ở túi quần. Cô bình tĩnh mà nhìn ngực người trước mắt phóng ra đỏ chói mắt, sau đó lại một người tiếp theo ngã xuống. Nhóm Xích Thành cùng Lý Nhàn Trạch rằng co 10 ngày, toàn bộ nhóm 24 người đều bị cô hạ lệnh quét sạch. Lý Nhàn Trạch giơ tay đem tàn thuốc còn mang theo lửa bỏ vào trên xăng, ngọn lửa bỗng thoát ra cao hơn 1 mét, cô nhìn chằm chằm xuất thần, trong mơ hồ một khuôn mặt mơ hồ nhìn mình lạnh nhạt nói. Thiếu chủ, người không nợ ta cái gì? Lý Nhàn Trạch cài lại nút áo tây phục, quay người rời khỏi, không quay đầu lại nữa liếc mắt nhìn, trong lửa lớn thiêu đến lâm hiên cháy đen. Sự tin tưởng đã được trả trong những năm tươi tốt kia biến mất không còn tăm hơi cùng với một tia khói xanh. Trần Vũ cung kính mà đứng bên cạnh xe, thấy Lý Nhàn Trạch đi ra, lập tức kéo mở cửa xe. Lý Nhàn Trạch cất bước đi vào, theo cửa xe được đóng lại, cô hơi ngửa ra sau, biểu hiện trên mặt rất là uể oải, giữa lông mày là trầm trọng khua không đi được. Trên cửa sổ in ra gò má gầy gò của cô, ánh mắt lãnh đạm, linh hồn xem kỹ, không vui không buồn. Từ bỏ thế giới quy ẩn. Đó là u buồn và cô độc người bên ngoài khó có thể đọc hiểu chuyên thuộc của cấp trên. Trần Vũ ly 3 mét đôi môi khô khốc mở miệng nói. Phu nhân vừa rồi gọi điện thoại đến, để người. Hắn cúi đầu, gương mặt khó xử. Lý Nhàn Trạch nhàn nhạt mở miệng nói. Nói đi, để người cút trở về. Lý Nhàn Trạch đem đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại nói. Về nhà, Lý Nhàn Trạch quỳ trên mặt đất. Ống tay áo cuộn lên, lộ ra trên cánh tay nhỏ, mấy cái lỗ hồng hơi hiện ra vết máu, giờ khắc này bị nước xối có chút thê lương, hai tay cao cao nâng một cái khay, trên khay bày đặt một bát cháo gạo trắng và một đờ ủy hoa quả cắt gọn. Từ Lăng Phỉ ngồi ở trước giường Lý Mộc Phong, từng muỗng đút cho hắn uống thuốc, không chút nào để ý tới, Lý Nhàn Trạch hai tay bởi vì thời gian dài giơ lên cao mà run rẩy. Mà dưới gối của cô là một mảnh vệt nước, lúc đó cô vừa đi vào phòng của Từ Lăng Phỉ liền đánh hơi được mùi thuốc lá không nhỏ trên người cô, thấy được Lý Mộc Phong nằm ở trên giường một bên nghiêng đầu ho nhẹ, trong lòng không thích, trực tiếp đem cô dắt đến trong sân, tung chân đá ở đầu gối của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Nhàn Trạch hơi dừng lại một chút, trong lòng còn đang suy đoán chính mình nơi nào lại chọc Từ Lăng Phỉ không vui, hai chân cũng đã theo sức mạnh quỳ xuống. Thấy cô quỳ ổn. Từ Lăng Phỉ để người lấy đến một chậu nước lạnh. Trạng vạng cuối mùa thu, cô đi tới đối diện Lý Nhàn Trạch, nghĩ cũng không nghĩ liền đem một chậu nước lạnh này lật ngã xuống. Sau đó mới nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Lý Nhàn Trạch một thân chật vật quỳ trên mặt đất, lạnh lùng mở miệng nói. Lần sau, tự mình rửa sạch sẽ, rồi đi vào. Nghe rõ rồi chưa? Rõ rồi. Cút vào đi, nói xong, Từ Lăng Phỉ quay người liền đi. Mặc cho đứa trẻ phía sau dãy giụa nhiều lần muốn ngã xuống. Dương Hùng Trương nhìn theo gương mặt không có chút hồng hào của Lý Nhàn Trạch và thân thể lảo đảo, cuối cùng không đành lòng đưa tay ra. Cùng lúc Lý Nhàn Trạch đã một tay chống đất đứng lên. Dương mắt nhìn lên ánh mắt lo lắng của Dương Hùng Trương, Lý Nhàn Trạch kéo kéo khóe miệng, cười đến rất là ôn nhu nhìn hắn nói. Dương thúc, ta không sao. Dương Hùng Trương nhìn ánh mắt của cô, trong suốt lại sạch sẽ. Tinh khiết giống như đứa bé. Ai dám đem một đôi ánh mắt vô hại như vậy cùng với thiếu chủ Hắc Bang ở trong truyền thuyết liên hệ cùng nhau? Ai có thể nghĩ tới, đường đường lão đại Hắc Bang Trần L, Lý Nhàn Trạch khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật, ở Lý gia vẫn là thấp kém cũng không bằng cả hạt cát. Dương Hùng Chương không rõ, vì sao lại có một loại người như vậy, rõ ràng chính mình cũng thân ở hắc ám, còn luôn muốn mang đi quang minh cho người khác. Hắn không nghĩ ra, liền cũng chỉ đành nhìn bóng lưng chậm rãi lên trước của cô, thẫn thờ ở đáy lòng tuôn ra một trận kêu gọi. Dừng lại, dừng lại. Mà trong phòng, giờ khắc này Vương Bưu tùy tiện xông vào vạn phần hối hận, lùi cũng không xong, tiến vào cũng không thể, lúng túng ở tại cửa, luống cuống mà nhìn Lý Nhàn Trạch. Lúc đầu, Vương Bưu không hiểu rõ lắm vì sao Lý Nhàn Trạch đồng ý ở Lý gia nuốt giận vào bụng như vậy, sau đó hắn đã trải qua một lần huyết tế mùng một, chỉ có thể cảm thán thiếu chủ nhà hắn một mảnh tấm lòng son. Từ Lăng Phỉ cũng không ngẩng đầu, dùng khăn mặt lau lau khóe miệng thay Lý Mộc Phong, nhàn nhạt mở miệng nói. Người không cần nhìn nó, có chuyện gì cứ nói đi. Phu nhân, thiếu chủ, Vương Bưu khẽ cúi đầu, chỉ cảm thấy quanh thân bao bọc lấy một loại cảm giác ngột ngạt không tên, hắn nuốt một ngụm nước bọt nói tiếp. Thiếu chủ, hàng hóa đến rồi, mấy vị lão tổng giao dịch hy vọng cùng ngài ăn một bữa cơm. Biết rồi, Lý Nhàn Trạch hai tay vẫn giơ cao cái khay, ngữ khí lành lạnh cùng tư thế của cô lúc này có chút trái nhau. Người cùng họ giao thiệp một chút, thời gian định rồi sau đó đến nói cho ta biết. Vâng, Vương Bưu gật đầu, quay người rời khỏi, ở trong nháy mắt đi khỏi căn phòng, không khỏi mà thở ra một hơi. Từ Lăng Phỉ đem chén thuốc Lý Mộc Phong uống xong đặt ở trên khay Lý Nhàn Trạch giơ cao, sau đó rất là tự nhiên cầm lấy quả táo một khối cắt gọn một bên, trong mắt khóe miệng đều là yêu thương nói. Phong Nhi, ăn miếng táo, đuổi đi cay đắng trong miệng. Lý Mộc Phong rất nghe lời há mồm ra, trong lúc vô tình quay đầu qua, ánh mắt rơi vào trên người Lý Nhàn Trạch, bình tĩnh nhìn một lúc, tùy ý hỏi. Mẹ, cô ta là ai? Hết chương 16, edit, dáng thờ thằng cha Mộc Phong đi, rồi mà ra đường moi rác, trong khi bé Trạch nhà ta nuôi được ngươi thèn kia ngoài ăn ngủ làm được cây thá gì, hừ. Cách chương.